20 Quán âm và thổ địa. Ở đâu cũng có một ông thần thổ địa, giống như mỗi địa phương phải có một quan chức an ninh vậy. Nhưng ở chân núi Hoa Oanh, tỉnh Tứ Xuyên lại không có thần thổ địa. Tại sao lạ vậy? Về chuyện này, ở đây có một câu chuyện khá thú vị được lưu truyền. Lúc đó ngôi chùa ở Ngũ Lý Pha dưới chân núi Hoa Oanh đang được trùng tu. Dân chúng ở Ngũ Lý Pha là những Phật tử thuần thành, ai cũng đóng góp tiền bạc mướn vài chục người thợ gạch thợ nề về tu sửa ngôi chùa. Nhưng chỗ xây cất cách thị trấn rất xa, trên núi lại khó kiếm thức ăn thức uống, họ bèn mời một người tới chuyên lo nấu ăn cho thợ thuyền. Nhưng điều kiện làm việc quá khổ cực, nào gánh nước, nào nấu nướng thật là nhọc nhằn, người nào tới cũng chỉ làm được vài ngày, rồi xin thôi vì làm không nổi. Mời người khác đến thay thế cũng chỉ được vài ngày, rồi cũng đi. Một hôm, có một ông lão râu trắng đến tìm vị trưởng lão cai quản việc sửa chữa ngôi chùa, nói rằng mình tự nguyện lên núi nấu cơm cho thợ. Vị trưởng lão nhìn ông lão râu tóc bạc phau phau, tạng người thì gầy còm, với cái tướng ấy thì làm sao gánh nước thổi cơm nổi, nghĩ vậy ông bèn can: "Thưa cụ, việc này không phải là một việc nhẹ nhàng đâu, phải gánh nước thổi cơm, mà gánh nước thì phải đi thật xa mới có được. Chùa đã mời nhiều thanh niên trẻ tuổi về làm, mà tất cả đều chỉ làm có vài hôm là xin nghỉ hết. Họ than cực quá làm không nổi, vậy thì cụ làm sao chịu được?" Ông lão cười ha hả trả lời: "Làm nổi, làm nổi. Ông đừng có chê tôi lớn tuổi, cái bộ xương già này còn chịu cực được mà. Mấy ông thợ làm việc mệt nhọc như thế để xây chùa sửa miếu, nếu không cho mấy ông ăn uống đàng hoàng thì họ lấy sức đâu mà làm. Xin trưởng lão an tâm, tôi cam đoan không thua gì bọn trai tráng khỏe mạnh đâu, tôi không sợ mệt, dọn cơm chắc chắn không bao giờ trễ nải." Trưởng lão nửa tin nửa ngờ nhưng không có lời nào để đối đáp với ông lão. Hơn nữa, người có khả năng thì lại kiếm không ra nên đành chấp thuận vậy. Ông lão quả nhiên nói không ngoa, làm việc vượt hẳn bọn trai tráng. Ông đi thật xa mới tới cái suối trên núi để múc hai thùng nước thật đầy gánh về. Đường đi cũng phải dài dặm, thế mà ông lão da mồi tóc bạc này lại gánh một cách nhẹ nhàng thư thái, đi nhanh như bay, đi đi về về mấy lần là các lu nước trong chùa đã đầy ắp. Gánh nước xong xuôi, ông lại lên đến giữa núi nhặt củi, và chẳng bao lâu ông lại cõng về một bó củi thật to, thong thả ung dung chồng củi ở trước cửa nhà bếp để phơi nắng cho khô. Khoảng một giờ trước bữa ăn, ông mới bước vào nhà bếp và thật là thần kỳ. Chỉ trong một giờ mà ông đã sửa soạn xong bữa cơm cho vài chục người ăn. Tất cả đều được bày biện tươm tất trên bàn, cơm thơm phân phức, rau thơm lừng lựng, thợ thuyền ăn ngon miệng nên luôn luôn hớn hở tươi cười. Ông lão là người rất tốt, gặp thợ thuyền lúc nào cũng chào hỏi chuyện trò vui vẻ. Thợ mà có bệnh là ông lập tức lo lắng cho, đem trà đem nước cho uống tận tình. Nhưng ông có một khuyết điểm lớn là hay nói, thích la cà chuyện phím với những người thợ trẻ tuổi, mà nói toàn là chuyện nghe có vẻ như khoác lác thần kỳ. Ví dụ lúc còn trai trẻ, ông đã một mình đánh đuổi được hơn một chục tên cướp, hay là ông ăn uống rất khỏe, có lần đánh cá với người ta, ông đã tu cả chục cân rượu già một lúc. Ông lại kể, đã từng đánh nhau với yêu quỷ, rất nhiều hồ ly tinh đã bị ông đánh cho chạy dài. Ngoài ra, ông cũng đã gặp rất nhiều Bồ Tát, thần tiên nữa. Lúc cao hứng nói chuyện như thế, ông quên cả thời gian. có một lần gần tới giờ cơm chiều rồi mà ông hãy còn đứng ba hoa với những người thợ mới vừa bãi việc. Một vài người thấy trời sắp tối mới nhắc rằng: "Ông ơi, ông nhìn coi đã giờ nào rồi, ông mau về nấu ăn đi chứ, trời sắp tối, ông chưa đi thì bao giờ mới được ăn cơm?" Ông lão nói: phải rồi, đúng đó, trời đã sắp tối, nhưng mấy chú đừng lo, tôi về làm một chút là xong liền." Quả nhiên, ông lão về đến nhà bếp rồi, chỉ một chút xíu sau là gọi mọi người vào bàn, và trên bàn cơm rau đã dọn ra sẵn sàng. Có người thấy điều ấy lạ lùng bèn hỏi ông lão: "Ông ơi, ông làm sao mà mau quá vậy?" Ông lão đáp: Tại tôi đã làm xong từ trước lâu rồi." Tuy nhiên cơm canh còn nóng hổi, còn bốc khói nghi ngút, không thể nào nói là làm xong từ trước được. Nhưng cũng chẳng ai nghi ngờ gì cả, chỉ khen ông lão nhanh nhẹn và ăn cơm một cách khoái chí vui vẻ. Có một lần ông lão lên núi gánh nước xong liền đi nhặt củi, hôm ấy có thể nói là khó tìm hơn mọi lần, nên ông lão đi thật lâu. Khi ông vác củi trên đường về, thì đi ngang qua công trường xây chùa. Đúng ngay lúc ấy có một người thợ sơ ý bị một viên gạch từ trên nóc chùa rơi xuống, trúng lỗ đầu. Ông lão thấy thế bèn ở lại giúp mọi người săn sóc nạn nhân. Nào cổng anh ta đến một túp lều gần đó, vừa xức thuốc vừa băng bó vết thương. Bận bịu một lúc thì đã đến giữa trưa, phải có người nhắc nhở: "Ông ơi, gần giữa trưa rồi mà ông vẫn chưa đi làm cơm, bây giờ làm sao cho kịp?" Ông lão chỉ nói: "Ai chà, giữa trưa rồi hả? Thôi thôi, tôi phải đi gấp." Lúc ấy thợ thuyền đã ngừng tay, cùng nhau đến phòng ăn thì thấy ông lão đi như bay, vừa qua mặt họ. Mọi người nghĩ rằng ông lão đã giúp chăm sóc người thợ bị thương quên cả làm cơm, nên chắc chắn hôm nay sẽ bị ăn trễ và phải chờ đợi. Thế nhưng kỳ lạ thay, họ vừa bước tới phòng ăn thì thấy cơm canh nóng hổi đã dọn sẵn trên bàn. Ông lão đứng đó không lộ gì là cấp bách cả. Điều này làm cho mọi người phải kinh ngạc thầm nghĩ: ông lão này hẳn phải là thần tiên, ông chỉ tới trước có mấy phút mà làm xong mọi sự rồi sao? Có người lại hỏi ông bèn cười ha hả: đó là làm xong từ trước rồi." Tuy nhiên từ hôm đó trở đi, có một người thợ để ý theo dõi ông lão. Theo dõi ông một lúc thì khám phá ra rằng mỗi ngày ông lão chỉ gánh nước nhặt củi chứ không hề làm cơm. Cả ngày ông ở ngoài đường và hiếm khi đặt chân vào nhà bếp. Thế nhưng ngày nào đi làm về, cơm nước cũng được nấu nướng xong xuôi chỉnh tề. Người thợ nọ không nhẫn nại được nữa, bèn hỏi thẳng ông lão: "Ông ơi, sao mỗi ngày chỉ thấy ông đi gánh nước nhặt củi, chứ đâu có thấy nấu cơm. Vậy cơm canh này là do ai nấu vậy?" Ông lão bị hỏi bất ngờ chỉ ấp à ấp úng không nói được câu nào. Người thợ lại hỏi: "Ông nè, ông nói thiệt đi, có sao nói vậy, ông đừng có giấu. Ông có phải là Bồ Tát không?" Ông lão bị đẩy vào chân tường nên không có cách nào hơn là nói thật: "Tôi không phải là Bồ Tát. À, thôi được, tôi nói thiệt cho chú nghe. Cơm này không phải do tôi nấu. Chú muốn biết ai nấu thì đi theo tôi. Nhưng có điều tôi cho chú xem. Nhưng bằng bất cứ giá nào, chú cũng không được kể lại cho người khác biết. Chú mà nói ra là chết tôi đó." Nói xong, ông lão đưa người thợ len lén đến nhà bếp. Từ khe cửa bên ngoài nhìn vào trong, ôi, trong bếp khói bốc mịt mù, quả nhiên có một người đang bận rộn thổi cơm. Ban đầu khói dày quá nên không nhìn rõ được người đang thổi cơm. Một lúc sau khói tan bớt đi thì mới thấy đó là một cô gái rất xinh đẹp, người quấn một cái váy thêu hoa lan, thái rau làm bếp vừa khéo léo vừa nhanh nhẹn. Người thợ từ bên ngoài đờ người ra, anh ta phải kiễng chân để nhìn cho rõ. Quá kinh ngạc nên vô ý động phải cánh cửa, khiến cánh cửa mở toang ra. Cô gái thấy có người nhìn trộm, bèn chui vào lò lửa đỏ rực mà biến mất. Ông lão ngây người ra một lúc rồi than rằng: "Ôi trời ơi, chú nhìn trộm đủ rồi, mắc mớ gì mà chú làm bật tung cánh cửa vậy? Bây giờ khổ thân tôi rồi, Bồ Tát Quán Âm bắt tội tôi phải làm sao đây?" Thì ra, Bồ Tát Quán Âm biết chùa đang tu sửa xây cất mà thiếu người nấu cơm, vấn đề trở nên nan giải, vì thế Ngài âm thầm đến để giúp đỡ. Ngài bàn tính trước rất kỹ với thổ thần địa phương, chia việc ra minh bạch. Thần thổ địa thì gánh nước nhặt củi, đồng thời giữ bí mật cho Ngài ở trong nấu bếp. Nhưng vị này lại quá thích ba hoa nên đã để lộ bí mật. Khi người thợ đi khuất rồi, Ngài Quán Âm mới từ lò lửa bước ra, trách thần thổ địa rằng: "Ông gánh nước thì lo gánh nước, ta đã dặn ông không được nói rùm beng lên mà ông không nghe lời, còn đem người lạ đến nhìn trộm là nghĩa làm sao?" Bồ Tát nói đến đây bèn dùng cái phất trần đuổi mũi quét một cái, quét thần thổ địa bay ra xa tới hơn chục dặm, không cho ông được làm việc chung với Ngài nữa. Vì thế, chùa được trùng tu xong ở núi Hoa Oanh, nguyên một vùng trong vòng hơn 10 dặm, không có thần thổ địa. 21. Hoa đạo vẽ trộm tượng La Hán. Xưa thật là xưa, trên đảo Tù Tiên có một ngôi chùa tên là Linh Âm Tự. Vị thầy trụ trì pháp hiệu là Hoa Đạo. Khách hành hương lai giảng không đông, nên mức sống của chùa cũng hơi khó khăn. Một năm kia thầy Hoa Đạo lên Phổ Đà Sơn dự lễ khai quang của Bồ Tát Quán Âm. Nhìn thấy chùa Pháp Vũ có La Hán đường, trong đó có 18 tượng kim thân La Hán, thần thái mỗi vị mỗi khác, hấp dẫn khách hành hương đến rất đông. Thầy nghĩ, giá như Linh Âm Tự cũng xây một phòng La Hán đường, đắp 18 tượng La Hán, thì chắc là tiền hương hỏa sẽ khá lên rất nhiều. Nghĩ thế xong, trong trí thầy chợt lóe lên một mưu kế. Thầy bèn xuất tiền mướn một vị du tăng biết vẽ, nhờ vị ấy vẽ trộm phạm tướng của 18 La Hán, đem trở về Linh Âm Tự, rồi vội vàng vàng xây một tòa La Hán đường, nắng 18 tượng La Hán một cách qua loa sơ sài. Quả nhiên La Hán đường lôi cuốn rất nhiều thiện nam tín nữ, nguyện vọng của thầy Hoa Đạo đã được thỏa mãn. Nhưng không ngờ việc thầy nhờ người vẽ trộm tượng La Hán không hề thoát khỏi cặp mắt của Quán Âm đại sĩ. Xây La Hán đường, tạo tượng La Hán thật ra không có gì đáng trách. Nhưng động cơ của thầy Hoa Đạo khi làm việc này thì không được chính đáng cho lắm, khiến Quán Âm cảm thấy khó chịu trong lòng. Một năm sau, Quán Âm đại sĩ bước lên đài sen, bay đến gặp thầy Hoa Đạo và thăm Linh Âm Tự một phen. Hôm ấy, thầy Hoa Đạo mặc tăng bào bằng lụa, trên khoác chiếc cà sa dệt bằng cỏ đay, đang vui vẻ tháp tùng một vài vị tài chủ quyền quý, đi dạo trong La Hán đường, bỗng nghe một chú sa di thưa rằng ngoài khách đình có một vị xưng là Thiền Sư Diệu Hải đến thăm chùa. Thầy đành cáo biệt các vị thí chủ ấy và bước đến phòng khách với một dáng điệu hiên ngang cao kỳ. Ngước mắt nhìn, thầy chỉ thấy Thiền Sư Diệu Hải nọ. Đầu đội mũ tăng cũ kỹ, chân mang giày cỏ rách mướp, thân khoác cà sa vải thô, cổ đeo chuỗi tràng hạt nhỏ rứt, tuổi không ngoài 30, chỉ có tướng mạo thì có thể nói là phi phàm. Thầy Hoa Đạo hỏi thăm qua loa, hỏi một cách lạnh lùng: "Thiền sư quan lâm chùa nghèo này là để giảng kinh thuyết pháp hay là..." Thầy cố ý bỏ lửng cuối câu và nhìn thẳng vào mặt Thiền Sư Diệu Hải không chớp mắt. Thiền Sư Diệu Hải cười nhẹ đáp rằng: trên đường Hóa Duyên đi ngang qua đây. Tôi muốn xin thầy cho tôi ở trọ quý chùa vài ngày vì có chút tịnh tài muốn cúng dường lên Phật. Thầy Hoa Đạo nghe có chút tịnh tài muốn cúng dường lên Phật mới bảo chú Sa Di dọn chỗ ăn chỗ ngủ cho khách, còn mình thì từ đó không buồn để ý đến thiền sư Diệu Hải nữa. Thiền sư Diệu Hải thấy thầy Hoa Đạo đối với mình lãnh đạm như thế thì chỉ lắc đầu cười buồn, nhưng lại lợi dụng cơ hội ấy để được hưởng cảnh thanh nhàn tự tại, từ sáng đến tối chỉ đi dạo trong La Hán đường. Ngài thấy tuy bên ngoài nhìn thì rất đẹp mắt, nhưng móng nhà, khung nhà xây lại không chắc chắn chút nào. Hơn nữa 18 tượng La Hán, tượng nào cũng đắp sai kiểu, nên trong lòng có phần bất mãn và lo lắng. Nhưng phần bất mãn thì 3, còn lo lắng thì lên tới 7 phần. Chiều hôm sau, thiền sư tìm thầy Hoa Đạo nói rằng: La Hán đường của quý chùa khung nhà thì không vững, tượng La Hán thì đắp sơ sài cẩu thả, móng nhà thì lún xuống một cách nguy hiểm. Nếu không mau sửa sang lại, thì 18 tượng La Hán thế nào cũng bị hủy diệt. Nghe thế, thầy Hoa Đạo không chút bằng lòng, chỉ lạnh lùng niệm một câu A-di-đà Phật, rồi phất tay áo bỏ đi. Thiền sư Diệu Hải nổi giận, thoạt đầu tính dùng lời nghiêm nghị quở trách, như nghĩ lại, thầy Hoa Đạo hiện đang tự mãn đắc ý, trách thầy không ích lợi gì, thôi thì để cho sự thật dạy cho thầy bài học vậy. Sáng sớm hôm sau, thiền sư Diệu Hải múa bút đề 3 chữ lớn Đại Bi Sơn để lại và lặng lẽ rời bỏ Linh Âm tự. 3 chữ Đại Bi Sơn ngụ ý: người mượn cửa Phật để mưu cầu lợi dưỡng là người rất đáng thương, mà cũng ám chỉ người viết 3 chữ ấy chính là Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát. Tiếc rằng lúc ấy, thầy Hoa Đạo không hề hiểu ý. 3 năm sau, một đêm nọ sấm chớp ầm ầm, mưa gió tơi bời, bỗng nhiên nghe tiếng rầm rầm, La Hán đường của Linh Âm tự, móng nhà lỡ sụp, khung nhà nghiêng đổ, 18 tượng La Hán cũng ngã lăn ngã lóc, khiến thầy Hoa Đạo cứ điếng người kinh hãi, nhớ lại lời thiền sư Diệu Hải, hối hận thì không kịp nữa. Chùa Linh Âm bị tai nạn như thế, khách hành hương cũng thưa dần và lạnh nhạt đi, thầy Hoa Đạo không còn mặt mũi nào giữ chức trụ trì ở đấy nữa, nên cũng âm thầm ra đi dân du bốn phương. Sau đó nhiều năm, thầy đã nếm đủ mùi gian khổ, cuối cùng cũng tỉnh ngộ. Thầy bèn trở về Linh Âm tự, kiếm lại mấy chữ mà Quán Âm đại sĩ đã viết, đóng khung thành một tấm biển và treo trên cửa vào của chính điện. Còn mình thì chỉ là một vị thầy tu làm việc khổ nhọc, chân thành tụng kinh niệm Phật để chuộc lỗi lầm xưa. Chuông thần. Xưa thật là xưa, chùa Pháp Vũ chỉ là một cái am nhỏ, tên là Am Hải Triều. Vị tổ thứ nhất của Am Hải Triều tên là Đại Trí, đã dày công đúc một cái chuông đại hồng bằng đồng đen, nặng hơn 7.000 cân, treo tại lầu chuông. Mỗi ngày sáng và chiều thỉnh chuông 2 lần. Tiếng chuông trong trẻo rền vang, dư âm tới cuối ngày vẫn chưa dứt, cho đến Long Dương ở Thủy Tinh Cung biển Đông Hải cũng nghe thấy. Suốt ngày đứng ngồi không yên, chỉ muốn dẫn một đạo binh tướng cá tướng rùa đến ngoài bãi cát Thiên Bộ Sa bái kiến ngài Quán Âm. về sau có bọn cướp Hồng Mao xâm nhập Phổ Đà Sơn, đi đến đâu là cướp bóc tài vật của dân chúng đến đó. Nghe nói chuông đồng của Am Hải Triều là một bảo vật, nên tên đầu sỏ của bọn Hồng Mao phái khoảng 10 tên cướp lực lưỡng hấp tấp khiêng chuông đồng lên tàu đang đậu ngoài khơi trở về nước của chúng. Tàu cướp về đến nước Hồng Mao, bọn giặc phải ra sức bằng hai cọp chín râu mới khiêng nổi chuông lên bờ. Nhưng vừa đến cửa thành thì chúng làm cách nào cũng không nhấc nổi chuông đồng. Cả bọn nhốn nháo cả lên, viện binh thêm cả một đoàn người đến góp sức làm gãy mấy cây đòn bẩy mà chuông vẫn không xê xích một tơ một hào nào. Việc này làm chấn động toàn quốc, vua nước Hồng Mao cũng cảm thấy lạ kỳ, bèn đích thân ra khỏi thành để nhìn tận mắt. Nhưng khi ông vừa bước chân đến cửa thành thì chiếc chuông đồng tự nhiên kêu lon con một tiếng và lúng dần xuống đất, chẳng bao lâu thì bị đất bùn lấp kín. Nhà vua bất mãn kêu người đào chuông lên, đào ngày đào đêm, không những không đào được chuông mà chuông ngày càng lúng sâu xuống. Vua hoàn toàn cục hứng, chỉ biết bỏ cuộc và ra lệnh, từ đó không còn ai được đào chuông nữa. Thoáng một cái mà hơn 10 năm trôi qua, nước Hồng Mao có một vị quốc vương khác lên ngôi. Một hôm, chỗ cái chuông bị chôn đột nhiên vang lên tiếng đinh đon ngày đêm không ngừng, khiến cho người Hồng Mao sợ hãi hoảng hốt. Vị quốc vương mới đứng ngồi không yên, vội vàng hạ lệnh đào chuông thần lên. Phải đào chuông thần lên. Người Hồng Mao đổ về từ bốn phương tám hướng, cửa thành trở nên chật ních, người đông như kiến. Già trẻ lớn bé đều một lòng cầu nguyện Thượng Đế bảo hộ cho họ bình an. Một mặt nguyền rủa bọn cướp biển đã cướp chuông thần về. Cuối cùng chuông lớn được đào lên rồi. Trên mặt chuông có khắc rõ ràng bảy chữ Nam Hải Phổ Đà Am Hải Triều. Vị quốc vương mới đã mời đến vài chục người tu đạo của họ, ngày đêm thay phiên nhau khấn vái, nhưng tiếng chuông rền vang trong trẻo vẫn không chịu ngừng. Vị quốc vương này mới nghĩ rằng nếu giữ chuông trong nước mãi thì cả nước sẽ phỉ nhổ ông, vì thế quyết định trả chuông về xứ sở. Nhưng cái chuông ngàn cân như thế làm sao trở về nổi? Quốc vương và quần thần trong triều ai cũng lo âu phiền não. Có một nhà buôn người Phúc Kiến đúng lúc ấy đang ở nước Hồng Mao buôn bán. Khi biết được tin này, ông vội vàng xin ý kiến quốc vương và trình bày ý nguyện phụ trách việc chở chuông thần về cố hương. Quốc vương rất vui mừng, lập tức gọi một vị đại thần đưa ông đi đến chỗ chuông thần. Ra tới ngoài cửa thành, nhà buôn Phúc Kiến chạy đến xem thì quả nhiên thấy đây là thần khí nhà Phật của nước mình, lập tức quỳ xuống thành tâm khấu đầu đảnh lễ ba lần, đầu đập xuống đất thật kêu. Tiếng chuông thần bỗng nhiên ngừng bặt, người Hồng Mao đứng nhìn xung quanh reo hò, hoan hô từng đợt. Các vị thầy của Am Hải Triều nghe nói đã tìm được chuông thần về, vội vàng xuất công xây một lầu chuông mới. Nhà buôn Phúc Kiến hộ tống chuông thần vượt trăm sông ngàn núi mới về tới Phổ Đà Sơn. Ngày chuông thần về tới là ngày lầu chuông cũng vừa xây xong. Tất cả các thầy của Am Hải Triều đều ra sức, người kéo kẻ khiêng treo chuông thần lên lầu chuông mới. Tiếng chuông trong trẻo của Am Hải Triều lại vang rền trở lại trên khắp đảo từ đấy. 23. Hòa Thượng Lịch Sơn Bắt Rùa. Trước cửa chùa Phổ Tế có một hồ sen. Hoa sen ở đó đặc biệt tinh khiết, hương thơm đặc biệt ngào ngạt. Năm ấy, có một viên khâm sai của Hoàng Thành đến chơi Phổ Đà Sơn, được ăn một bát chè hạt sen thơm phức, về tới triều đình bèn hết lòng tán dương khen ngợi. Nhà vua nghe được bèn hạ thánh chỉ truyền lệnh, mỗi năm Phổ Đà Sơn phải tiến cống hạt sen. Từ đó trở đi, hạt sen trong hồ bị đưa lên triều cống cho hoàng đế,

Dương cư sĩ, hôm nay ông đã được gặp Bồ Tát rồi đó. Dương Kinh Thạch không hiểu gì cả, nói một cách kinh ngạc. Gặp Bồ Tát nào? Ý đại sư muốn nói vị bạch y tú tài vẽ tranh là Bồ Tát Quán Âm chăng? Viên Thông Pháp Sư cười. Đúng vậy, vị tú tài áo trắng đó chính là Bồ Tát Quán Âm. Nếu không phải là Bồ Tát, người phàm nào có thể vẽ các bảo tướng được như vậy chứ? Giả lại, nếu không phải là Bồ Tát, ai là người có thể tặng Ngài hạt Tây Phương vô úy? Dương Kinh Thạch bừng tỉnh ngộ, vừa kinh dị vừa vui mừng vạn phần. Ông cảm thấy vinh hạnh vì Bồ Tát đã giáng lâm đến nhà mình vẽ tranh, nên lòng tin vào Phật Pháp càng kiên cố thêm, lòng muốn làm việc thiện càng tăng mạnh thêm. Ông đem 8 bức tranh bảo tướng Bồ Tát treo trong đại đình, nhờ 8 vị họa công mỗi người lấy một bức mà vẽ theo. Vẽ xong bức nào, ông tự tay chép bài tâm kinh kèm theo và tặng cả hai cho người ta. Vẽ như thế tròn một năm thì ông đã tặng được 1.000 bức. Còn 8 bức tranh mẫu mà Ngài Quán Âm đã tự tay vẽ thì ông giữ làm của gia bảo trong nhà, truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. 26. Bạch Y Quán Âm. Sau khi hiển hóa ở Trung Nguyên rồi, Bồ Tát Quán Âm bèn đi dân du ở biển Tây. Hôm ấy, vừa đúng phiên chợ ở trấn Phù Dung, một thị trấn nhỏ nằm ngay dưới chân núi Phong Hoàng. Người qua kẻ lại đông đúc náo nhiệt, chen chúc nhau trên mọi nẻo đường. Cứ dọc theo con đường lớn đi thẳng về phía trước, thì ở góc đông bắc của chợ sẽ thấy có một tấm bảng viết 4 chữ lớn: Chữa bệnh cứu đời, đập ngay vào mắt. Nhìn kỹ sẽ thấy dưới tấm bảng ấy có che một tấm lều vải 6 cạnh màu xanh. Trong tấm lều có một ni cô xinh đẹp thanh tú, với vẻ mặt hiền lành dễ mến, cùng hai cô chú sa di nhỏ khiêm tốn nhã nhặn ngồi bên cạnh. Người ta làm sao biết được ba người ấy chính là Ngài Quán Âm cùng Long Nữ thiện tài hóa phép biến thành. Vừa đúng lúc ấy có một cụ già tay chống gậy đi đứng khổ sở khập khiễng bước vào lều, quỳ xuống đất nghe bịch một tiếng, nước mắt tuôn xuống đầm đìa trên gò má già nua cầu xin rằng: Ni sư đại từ đại bi, xin cô trị giùm tôi cái chân què này, nếu không thì mẹ già, vợ yếu và con thơ khó bề sống sót, tôi van cầu ni sư. Cụ già khóc ngất, khuôn mặt tiều tụy hằn lên những nếp nhăn đau đớn khổ sở, khiến ai nhìn cũng phải xót thương. Ngài Quán Âm quan sát tình cảnh ấy, trong tâm tự động khởi lên lòng từ bi, vội vàng đỡ ông lão dậy mà hỏi một cách hòa nhã thân thiết: Thưa bác, chân bác bị sao vậy? Ôi trời ơi! Ông lão thở dài một tiếng và kể lể nguyên do với một giọng nói đẫm lệ. Số là ở trấn Phù Du có một ông quan lớn, ỷ có người cậu làm tể tướng trong triều nên độc ác tàn bạo, coi trời không bằng dung. Trong chu vi 100 dặm dưới chân núi Phong Hoàng, không ai là không biết tiếng. Hơn nữa, ông có một thằng con trai. Đó là một cậu công tử bụng dạ nham hiểm, chỉ biết chơi bời lêu lổng, trêu hoa ghẹo nguyệt, thật là một tên ác bá khét tiếng một vùng. Trăm họ không ai là không oán hận tên nghiệt chủng này và đặt tên cho hắn là con cọp họ Hoa. Ông lão nói trên là một trong những người làm công trong nhà họ Hoa này. Có một buổi tối nọ, con cọp họ Hoa mò đến cửa phòng cô em vợ hắn. Ông lão ngỡ đâu là kẻ cướp vào nhà, trong cơn hoảng hốt, vớ lấy bình hoa ném vào người hắn. Con cọp họ Hoa thẹn quá hóa khùng, bèn đánh đập ông lão một trận chết đi sống lại. Từ đó chân ông trở nên tàn phế. Ông quan cha biết con làm chuyện đồi phong bại tục, không những đã không dạy dỗ, mà còn trách mắng ông lão làm dở bình hoa của mình, rồi không chữa trị cho ông lão, lại chê ông đi đứng không nhanh nhẹn nữa, nên đá ông ra khỏi nhà. Ngài Quán Âm nghe xong an ủi rằng, thưa bác đừng buồn khổ lo lắng gì nữa, bần ni sẽ chữa lành chân cho bác. Long nữ thiện tài vội dìu ông lão ngồi lên cái ghế gỗ. Ngài Quán Âm dùng tay xoa chỗ bị thương, rồi quan sát kỹ lưỡng bệnh tình, xong nắn bóp chữa trị. Không lâu sau, ngài để cho ông đứng dậy đi thử. Ông lão đi vài bước, thấy mình đi đứng dễ dàng nhanh nhẹn như xưa, không còn thấy đau đớn nữa, chẳng khác gì người bình thường. Ông bất giác kêu lên. Ôi, đúng là thần y, chỉ trong phút chốc mà ni sư đã chữa lành cho tôi cái chân tàn phế cả năm nay rồi. Nói xong, ông vội quỳ xuống đất khấu đầu lạy tạ không ngừng, bàn tay run run thò vào ngực móc ra một vài đồng bạc lẻ, dâng lên cho ngài Quán Âm. Nhưng ngài đời nào chịu nhận tiền, vội đỡ ông lão lên nói. Bác ơi! Không có gì đâu, chữa bệnh cứu đời là bổn phận của bần ni mà. Trở lại người bị đặt tên là con cọp họ Hoa. Tên thật của hắn là Hoa Tuấn Phương. Lúc ấy đang ở nhà cùng phu nhân làm bộ dè dãn nói những lời cợt nhã. Hoa công tử mặt mày sáng sủa, dáng người hiên ngang chững chạc, chỉ có con mắt là để lộ ra một thứ ánh sáng tham lam dâm đãng. Phu nhân Lâm Sang Trân tuy ăn mặc sang trọng, trang điểm lộng lẫy, vàng ngọc đeo sáng lòa, nhưng khuôn mặt xinh đẹp kia không giấu được nét tàn phá của thời gian. Những nếp nhăn nơi đuôi mắt nói lên một cách vô tình rằng tuổi thanh xuân của phu nhân đã bắt đầu qua rồi. Lối trêu ghẹo cợt nhã của Hoa công tử làm cho phu nhân ghê tởm và buồn nôn. Lúc ấy cô A Hoàng Ngọc Hương mở cửa bước vào phòng thưa rằng, bẩm quan, bẩm phu nhân, có tiểu thư Mỹ Nương đến chơi. Tiểu thư Mỹ Nương tên thật là Lâm Sang Mỹ, em ruột của phu nhân Lâm Sang Trân, là một cô gái nhan sắc mặn mà, da dẻ nõn nà mịn màng ở Lâm Gia Phủ, cách trấn Phù Dung không xa, cha mẹ đã qua đời, lại không có anh em. Phu nhân Sang Trân mong muốn em gái ở lâu với mình, nhưng chuyện không hay xảy ra năm ngoái với anh rể, khiến cho Mỹ Nương không bước chân đến Hoa Gia từ lâu. Sang Trân nghe nói có em gái tới chơi mừng rỡ vô cùng, vội vàng tiến ra cửa đón chào. Nhưng khi Mỹ Nương thấy chị thì nước mắt tuôn như mưa, bi thương thống khổ, nhào vào lòng chị mà kêu ú ớ khiến cho mọi người kinh ngạc. Hoa Tuấn Phương đứng cách đó không xa, nhìn sang Mỹ, rồi nhìn qua Ngọc Hương thở dài mà nói. Lạ chưa kìa, làm sao một cô gái trẻ tuổi như vậy đột nhiên biến thành câm? Sang Trân cũng chất vấn Sảo Nhi, cô A Hoàng chuyên theo bầu bạn với Mỹ Nương. Sảo Nhi quỳ xuống đất run rẩy sợ hãi mà thưa rằng, tội nô tỳ đáng chết, đêm qua cô nương vừa mới thổi đèn đi nghỉ thì bỗng nhiên có một người đàn bà mang mặt nạ xông vào phòng, cô nương la lên một tiếng rồi bất tỉnh nhân sự. Nô tỳ ở phòng bên cạnh nghe rất rõ, nhưng khi qua đến thì không còn thấy tăm hơi người đàn bà bịt mặt kia nữa. Nô tỳ vội vàng lay tỉnh cô nương, cho cô nương uống chút nước thì cô nương an tỉnh trở lại. Hôm nay sáng sớm, cô nương thấy đau nơi cổ họng, sau đó thì nói không ra tiếng nữa. Sang Trân rất ngạc nhiên, nhưng thấy em mình cứ ú ớ, thì vừa đau lòng vừa lo sợ. Ôm em gái vào lòng, khóc òa lên, khiến ai nấy hoảng hốt, không biết phải làm sao. Vừa đúng lúc ấy, tên gia đình của nhà họ Hoa từ phiên chợ trở về, gọi Hoa công tử sang một bên, kể lại chuyện có một ni cô xinh đẹp tuyệt trần vừa đến thị trấn của mình và nhắc đến tài trị bệnh cao siêu của ni cô. Nghe thế, công tử mê mẩn, hiếp cả mắt, bèn quay trở về phòng nói với phu nhân. Nương tử, A Cẩu mới kể rằng ngoài chợ có một vị thần y có thể chữa bệnh, không bệnh nào là không chữa được, hay là chúng ta đi mời cô ta về đây, chữa bệnh cho mỹ nương. Sang Trân ngừng khóc tức thì, vội vã dục chồng mau ra phố nghênh tiếp thần y về. Hoa công tử và A Cẩu vội chạy ra chợ, thấy ở dưới tấm lều vải xanh có một thiếu nữ cốt cách thanh nhã đoan trang, má đỏ môi hồng, nước da trắng mịn, cử chỉ cao quý, vai khoác một tấm áo bào trắng tinh phủ dài xuống đất như một dòng thác trắng. Đôi mắt cô như hồ nước mùa thu, nhưng vô cùng tinh anh thâm thúy. Cả đời Hoa công tử chưa bao giờ thấy một cô gái xinh đẹp vườn ấy, nên cứ đứng chết trân ở đó mà nhìn một cách đắm đuối. A Cẩu thấy thái độ chủ nhân như thế, vội giật chéo áo của công tử. Lúc ấy, con cọp họ Hoa mới sực tỉnh, lập tức tiến đến chào hỏi. Ngài Quán Âm đang một mặt bóp lưng cho một bà lão một cách chuyên chú, một mặt hỏi: Quý công tử đến đây muốn khám bệnh chăng? Không, tôi đến đây thỉnh ni sư về. Hoa gia là một gia đình danh giá, đình diện lầu cát hoa lệ khỏi cần nói. Chỉ biết là ngài Quán Âm được mời đến gian nhà giữa, lập tức khám xét cổ họng của mỹ nương, nhận định rằng bệnh của cô là do một chất thuốc gây ra. Ngài rất ngạc nhiên, ngước mắt nhìn quanh một vòng, quan sát chị em họ Lâm và hai cô A Hoàng, Ngọc Hương và Sở Nhi đứng bên cạnh. Thần thái của mỗi người mỗi khác khiến ngài hiểu được phần nào mọi sự. Ngài vỗ về cánh tay mỹ nương an ủi: Tiểu thư đừng lo, bần ni có cách chữa. Nói xong, ngài lấy ra một cây kim bạc, bắt đầu châm cứu cho mỹ nương. Đột nhiên, mỹ nương bật kêu lên: Chị ơi! Rồi khóc lớn. Chuyện lạ xảy ra khiến cho cả Hoa gia trên dưới đều bị kinh động. Người làm công dập dìu tiến đến bái kiến vị thần y này. Hoa Tuấn Phương rất lấy làm đắc ý, xua tay quát bảo: Bày đâu! Mau dọn tiệc rượu ra đây cho ta tạ ơn vị ni sư y thuật cao minh này một cách trọng thể coi. Ngài Quán Âm vội vàng lắc đầu từ chối: Không nên, không nên phí phạm như thế, trà lạc cơm nguội là đủ rồi. Rồi ngài nói tiếp ngay: Trời đã tối, thầy trò bần ni không có chỗ nghỉ đêm, xin quan lớn và phu nhân bố thí cho một chỗ nghỉ nhờ một đêm, không biết có được không. Long nữ thiện tài ngầm biết ý ngài nên cũng lên tiếng cầu xin phụ họa. Dĩ nhiên, Hoa Tuấn Phương rất đẹp lòng vui vẻ trả lời: Được được, đừng nói một đêm, chỉ cần ni sư đồng ý tới đây ở thì cả đời cũng là điều vinh hạnh cho Hoa gia này. Phu nhân Sang Trân nghe thế lườm chồng một cách khinh ghét, nhưng ngài Quán Âm vẫn giữ nét mặt tự nhiên đáp: A Di Đà Phật, đa tạ thí chủ. Ăn cơm tối xong, mọi người phân tán, già trẻ lớn bé đều trở về phòng ngủ của mình. Ba thầy trò ngài Quán Âm về căn phòng nằm ở gian bên phải của căn nhà mà nghỉ ngơi một lúc. Đột nhiên, ngài Quán Âm như biết trước chuyện gì, vội lay Long nữ thiện tài dậy. ba người bước lên một áng mây lành, bay lên không trung, đứng ở phía trên sân vườn hoa gia mà nhìn xuống, quan sát kỹ lưỡng mọi động tĩnh ở phía dưới. Trong bóng đêm mênh mang, ánh trăng bàn bạc, Hoa Tuấn Phương vừa mới tỉnh cơn say rượu, rời khỏi ghế ngồi, rón rén trở về phòng. Nhờ ánh sáng trăng, thấy phu nhân đang say giấc nồng, hắn bèn lẻn ra ngoài, đi thẳng tới cái chõng ở gian nhà bên phải, nơi ba thầy trò ngài Quán Âm nghỉ đêm. Nào ngờ, cửa chỉ khép hờ, trong phòng không một bóng người. Con cọp họ Hoa như cái bong bóng xì hơi, tức giận vì không ăn được quả tươi đã làm cho mình thèm rõ dãi cả ngày hôm nay, bèn dứt khoát phóng lao phải theo lao, thu hết can đảm, mò đến cửa phòng của Mỹ Nương ở gian nhà bên trái. Đúng lúc hắn đang mò mẫm tìm con dao nhỏ đã chuẩn bị sẵn trong người để cậy then cửa thì nghe vèo một tiếng, một bóng người mang mặt nạ phi tới như tên bắn. Hoa công tử bị đánh một chưởng ngã lăn xuống đất, đang định la lên cầu cứu thì bị người mang mặt nạ kia đưa tay bịt miệng. Con quỷ háo sắc làm cho cô nương đây hết hồn. Người bịt mặt nói khẽ. Hoa Tuấn Phương nghe giọng người đàn bà rất quen thuộc, nhìn kỹ thân hình liền hiểu ngay cô ta là ai, bèn hung dữ nói rằng: "Mi là gì mà dám xen vào chuyện của ta?" "Không xen thì thôi, tôi định gọi phu nhân vậy." Hoa Tuấn Phương biết mình đuối lý, không dám làm to chuyện, chỉ đành để cho người đàn bà bịt mặt muốn làm gì thì làm, ngoan ngoãn đi theo cô ta đến ngọn giả sơn ở vườn hoa sau nhà. Dưới một gốc liễu, người đàn bà nọ như không chờ đợi được nữa, ôm chầm lấy Hoa công tử, dán chặt bộ ngực đẩy đà của mình vào người hắn. Gái lăng loàn gặp quỷ háo sắc, chuyện cẩu thả đương nhiên khó tránh. Hai người ôm nhau lăn xuống đất, chốc chốc có tiếng thì thà thì thầm, chốc chốc vang lên những âm thanh dâm đảng lanh lảnh. "Cưng ơi, nàng đến phòng Mỹ Nương làm gì vậy?" Hoa Tuấn Phương chua chát hỏi. "Hơ, chàng là con cọp họ Hoa, chắc bị con yêu tinh ấy hớp hồn nên chưa chịu chừa. Nói cho chàng biết, có thiếp thì không có nó, đừng có mơ tưởng hão huyền." Nghe thế Hoa công tử kinh dị hỏi. "Chính nàng hại Mỹ Nương thành người câm phải không? Nàng thật là độc hại." "Nếu chàng không hồi tỉnh mà cứ tiếp tục trêu hoa ghẹo nguyệt, không nghĩ đến tình vợ chồng không cưới lâu đời của đôi ta, thì đừng trách cô nương đây vô tình. Còn cái cô Nico đã mê hoặc chàng, chàng hãy đuổi ngay ra khỏi cửa cho thiếp." Ngài Quán Âm nhìn thấy tất cả, nghe thấy tất cả, bèn chắp tay lại lẩm bẩm: "A-di-đà-phật, nghiệt tội, nghiệt tội." Như một tấm lụa xanh vô tình che đậy mọi tội ác, màn đêm từ từ lùi bước. Sáng hôm sau ở sân lớn của vườn nhà Hoa gia, mọi sự đều diễn tiến như mọi ngày thường. Người làm công dậy sớm chùi rửa dọn dẹp, đột nhiên nghe từ gian nhà trái có tiếng thét lớn. "A!" Khiến cho không khí tĩnh mịch của sân vườn bỗng trở nên hỗn loạn. Mọi người chạy túa đến chỉ thấy cô A Hoàng xảo nhi mềm nhũn nằm dưới đất, mặt mày xanh mét. Nhìn lên giường thì thấy Mỹ Nương hôn mê bất tỉnh, máu tươi từ đôi mắt tuôn ra lai láng. Chính trong lúc mọi người đang luống cuống thì vị Nico hôm qua đã bước tới gần trấn tĩnh. "Đừng lo, bần đi có thuốc đây." Nói xong, Nico lấy một viên thuốc màu vàng bỏ vào miệng Mỹ Nương. Chỉ một lúc sau Mỹ Nương tỉnh dậy, nhưng còn rất đau đớn, mở mắt ra không nhìn thấy gì cả. Hoa Tuấn Phương đứng một bên quát rằng: "Cô dùng phép phù thủy yêu ma gì mà mới chữa bệnh câm hôm qua, hôm nay lại biến thành bệnh mù. Bay đâu, lôi cô ta ra phủ quan nghiêm trị." Lời nói vừa dứt, một bầy chó săn tay sai đã nhe răng dương vuốt xông tới. Long Nữ và Thiện Tài phất nhẹ bàn tay. Không biết tại sao, bọn tay sai lại bị đẩy lùi, loạn quạng luống cuống, trông thật buồn cười. Ngài Quán Âm nói một cách ung dung, rành mạch và kiên định. Tạm thời Bần Ni chưa muốn rời khỏi nơi này. Con cần phải chữa lành cặp mắt của tiểu thư Mỹ Nương. Sang Trân vội vàng quỳ xuống đất khấu đầu nói: Đa tạ ni sư cứu người trong cơn hiểm nạn, chị em chúng con suốt đời không bao giờ dám quên ơn sâu đức trọng của ni sư. Còn quan nhân nhà con nói lời vô lễ, xin ni sư đừng để ý. Giải trừ đau khổ của người khác là bổn phận của Bần Ni mà. Nói xong, ngài Quán Âm bước đến bên giường, tiếp tục trị liệu cho Mỹ Nương. Chỉ thấy bàn tay ngài cách đôi mắt bệnh nhân khoảng 3 tấc, miệng lâm râm câu gì, từ lòng bàn tay phóng ra những tia sáng màu vàng rực, đưa tới đưa lui mấy lần. Trong khoảnh khắc, Mỹ Nương đã sáng mắt thấy lại được. Những người đứng tại chỗ chứng kiến được sự việc thần kỳ như thế, không ai là không kinh dị tán thán. Hoa Tuấn Phương cũng rất lấy làm lạ, nhưng nhớ lại sự việc xảy ra hôm qua ở giường sau và những lời nói của người đàn bà bịt mặt, bèn tiến lại gần mà nói: Đa tạ Pháp Sư, nhưng xin miễn thứ cho tôi không thể giữ Pháp Sư ở lại được. A Di Đà Phật, vậy thì Bần Ni xin cáo từ. Ngài Quán Âm đứng dậy rồi bèn nói với chị em họ Lâm rằng: Phu nhân, tiểu thư, xin bảo trọng, chúng ta sẽ có ngày gặp lại. Nói xong, cùng Long Nữ Thiện Tài chậm rãi ra đi trong niềm tri ân lưu luyến của chị em họ Lâm. Một vài ngày sau, có một gánh hát rong dọn về đến thị trấn Phù Dung. Gánh hát gồm 3 cha con, họ đều tự đàn tự hát. Âm nhạc vô cùng mỹ diệu, ai nghe cũng phải khen là tuyệt. Hôm ấy, Hoa Gia lại treo đèn kết hoa, mời 3 cha con đến đàn hát giúp vui. Giọng ca của 2 cô gái du dương thanh thúy, lời ca lại cảm động thấu tâm can. Điệu vũ thì lại nhẹ nhàng phất phới như tiên nữ. Nên chủ tớ Hoa Gia, ai cũng bị hấp dẫn mê say. Con cọp họ Hoa lại mơ tưởng viễn vông, cặp mắt không rời khuôn mặt xinh đẹp, thân người yểu điệu của 2 nàng ca nữ. Trong phút mê mẩn đến hoa cả mắt, không kềm chế được, hắn nhéo đùi của Mỹ Nương đang ngồi bên cạnh. Sang Mỹ xấu hổ, đỏ cả mặt, phu nhân Sang Trân thì chỉ lo thưởng thức màn kịch, không hề hay biết những gì đang xảy ra xung quanh. Chỉ có cô A Hoàng Ngọc Hương là nhìn Hoa công tử đăm đăm, đôi mắt phóng ra những tia ghen hờn. Tối hôm ấy, 3 cha con hát rong nghỉ đêm lại ở mái Tây. Giữa đêm, mây đen cuồn cuộn, sấm chớp ngang trời, sau đó là một trận mưa trút nước. Đột nhiên, một bóng đen bước vào phòng của Mỹ Nương, tiếp đến một bóng đen khác cũng bước sau bén gót. Khi bóng đèn thứ nhất bước vào phòng thì Mỹ Nương đã sợ hãi mà thức giấc rồi. Mỹ Nương, ta nhớ nàng muốn chết à? Đáng lẽ ta phải cưới nàng làm vợ ngay từ đầu rồi. Nghe tiếng Mỹ Nương đã đoán ra đây là ông anh rể bất lương. Cô vừa hận vừa xấu hổ, lấy hết sức bình sinh đẩy bóng đen đang xông tới, nhưng sức nhi nữ làm sao đối địch lại với một người hung bạo. Trong phút chốc, con cọp họ Hoa đã ôm chặt lấy Sang Mỹ. Đúng cái lúc chỉ treo đầu mạnh ấy, bóng đen thứ hai hung dữ tiến tới, nắm lấy con cọp họ Hoa, xô sang một bên quát rằng: Đi chỗ khác cho ta. Cũng ngay lúc ấy, một ánh chớp lóe lên, Sang Mỹ nhìn thấy 2 người mới tới, bịt mặt bằng một tấm vải đen, tay cầm một con dao bén, nhắm ngay chính mình mà xông tới. Cô hét lên một tiếng kinh hoàng, ngã xuống bất tỉnh. Hoa công tử vội vàng tiến lên ngăn cản, nhưng người bịt mặt nọ sát khí đằng đằng nói rằng: để thiếp đâm chết con yêu tinh này cho chàng đỡ phải ngày đêm thương nhớ. Đột nhiên một trận cuồng phong nổi dậy, cuộn lấy một cái bình sứ đen và xoáng một tiếng, bình sứ bể tan tành, miễn sứ bắn lên tung tóe bốn phía. Một trong những mảnh sứ bể ấy văng lên, trúng ngay vào mắt phải của người bịt mặt. Tuy thế người này vẫn chưa bỏ ý định giết chết mỹ nương. Một tay bưng con mắt phải đang chảy máu lên láng, tay kia hơ dao lên, xông về phía mỹ nương. Hoa Tuấn Phương chen vào giữa, đã không ngăn cản được, mà còn bị đâm vào họng, thét lên một tiếng thê thảm ngã lăn xuống đất. Người bịt mặt cố mở to con mắt trái còn lại, thấy mình đâm nhầm người thẹn quá hóa khùng, bèn nhổ dao trên họng Hoa công tử, chĩa vào ngực tình địch, nhưng làm sao cũng không giới tới được mỹ nương. Một trận gió mạnh nữa tạt đến khiến người này đầu óc choáng váng, lão đảo ngã xuống đụng phải cái bàn, con mắt trái không nghiêng không lệch mà lại đâm thẳng xuống góc bàn, máu chảy đầy mặt bất tỉnh nhân sự. Cơn mưa thịnh nộ không biết ngừng lại từ bao giờ, một làn ánh sáng bạc ửng lên ở phương đông. Lâm Sang Mỹ trong lòng hãy còn sợ hãi, mở to đôi mắt hoảng hốt kêu lên. Có biến, cứu tôi với. Toàn nhà Hoa gia trên dưới nghe tiếng hét đều lật đật ngồi dậy, không kịp sửa soạn, người thì vừa chạy ra vừa cài nút, người thì cứ thế mà lết dép đi. Đến phòng mỹ nương chỉ thấy Hoa công tử cùng với một người đàn bà bịt mặt đang nằm trong vũng máu. Ai nấy đều sợ thất thần, còn Sang Trân thì xỉu ngay tại chỗ. A Cẩu vội vàng lột mặt nạ của người bịt mặt xem là ai. Thì ra, không ai khác hơn là cô A Hoàng Ngọc Hương, khiến mọi người đều kinh dị sững sờ. Lúc ấy người cha của hai cô ca nữ đưa đến ba viên thuốc quý, bỏ vào miệng vợ chồng họ Hoa cùng Ngọc Hương chẳng bao lâu. Ba người đều tỉnh lại hết, Ngọc Hương hai tay bưng lấy mắt, đau đớn lăn lộn dưới đất. Hoa Tuấn Phương thì nói không ra tiếng, chỉ biết ú ớ loạn lên. Sang Trân quỳ trước mặt ông lão dập đầu cầu xin. Thưa cụ, xin cụ làm phước giúp đỡ, cứu quan nhân nhà con. Dập đầu xuống rồi ngước mắt lên thì đột nhiên thấy cụ già nhân từ kia đã biến thành vị Nico mấy ngày trước. Người xung quanh thấy thế kinh dị há hốc dương mắt nhìn, họ mới hiểu rằng ba cha con gánh hát rong chính là ba thầy trò vị Nico hóa phép mà thành. Ngài Quán Âm nghiêm túc trang trọng nói rằng Hoa gia có nhiều điều tà ác đã tạo ra tội nghiệp quá nặng nề. Nhân ác quả ác, nhân thiện quả thiện. Tất cả những việc xảy ra hôm nay là do điều tà ác báo ứng mà ra. Nói xong ngài chắp hai tay lại mà nói nhẹ. Tội nghiệp, tội nghiệp. A Cẩu túm lấy Ngọc Hương quát lên. Con A đầu khốn kiếp, tại sao mi lại bịt mặt hả? Có phải chính mi đã đâm công tử không? Ngọc Hương trấn tĩnh, mạnh dạn trả lời. Tiểu nữ làm sao dám làm như vậy? Chính Hoa công tử đến phòng tiểu thư mỹ nương, mưu đồ bất chính, tiểu thư không chịu thuận tùng, nên lấy dao đâm công tử. Con nghe tiếng chạy đến, không ngờ cũng bị tiểu thư đâm mù hai mắt rồi, còn lấy vải đen bịt mặt, oan uổng cho con lắm. Nhưng làm sao lừa dối qua được đôi mắt huệ của ngài Quán Âm? Đêm hôm qua, chuyện gì xảy ra như thế nào ngài đã biết hết. Hai trận gió lớn thần kỳ kia là do chính ngài đã thổi hơi pháp từ miệng ra để cứu mỹ nương. Hoa Tuấn Phương cực lực muốn biện giải nhưng không nói ra được nửa chữ. Nóng lòng quá bèn ú ớ loạn lên, mồ hôi từ trên đầu tuôn xuống lã chả. Sang Trân vừa khổ đau vừa phẫn nộ, trong cơn tức giận, nhìn thấy cây cột bèn lao tới, muốn đâm đầu tự sát, nhưng bị ngài Quán Âm tinh mắt nhanh tay, chụp lấy, ngăn cản. sang Mỹ thấy chị mình quá khổ đau không muốn sống nữa nên vội tiến đến cầu xin. Pháp sư tôn kính, xin Ngài cứu mạng cho họ lần này. Ngài Quán Âm đáp, niệm tình Mỹ Nương, tâm địa thiện lương, tôi có thể chữa mắt cho cô Ngọc Hương sáng trở lại và chữa cho Hoa công tử nói lại được. Song với điều kiện là cô Ngọc Hương phải nói ra tiền nhân hậu quả, tại sao ba lần làm tội ác như thế, bằng không sẽ không bao giờ có thuốc chữa. Sang Trân nhìn chồng có miệng mà không nói được, giận dữ mắng Ngọc Hương. Con A Đầu tiện tì còn chưa thú thật nữa hay sao, muốn quan lớn đánh chết hả? Không còn cách nào khác, Ngọc Hương đành phải thú thật tự sự. Thì ra cô A Hoàng Ngọc Hương đã gian díu với Hoa công tử từ lâu, nhưng đến khi Mỹ Nương xuất hiện thì bị công tử đối xử lạnh nhạt. Bị lửa ghen thiêu đốt, cô muốn giết chết Mỹ Nương để tiếp tục giấc mộng làm vợ không cưới của Hoa công tử, nên lần đầu đổ thuốc căm vào chén nước, lần thứ hai ném vôi vào mắt và lần thứ ba muốn đâm cho chết. Nào ngờ... Nghe đến đây, mọi người căm phẫn sùng sục, bèn tay đấm chân đá con điếm thối tha mà hàng ngày vẫn làm ra vẻ cao nhã kia. Ngọc Hương rút vào góc phòng cầu xin tha mạng luôn mồm. Ngài Quán Âm bình tĩnh nói, tội nghiệp đã khai, lẽ ra phải bị trừng phạt nặng nề. Nhưng nay ta niệm tình tiểu thư Mỹ Nương đã có lòng tốt cầu xin cho, nên tha cho mấy người phen này, nếu không hối cải thì không những bị câm bị mù mà cả tính mạng cũng khó bảo toàn. Nói xong, ngài chắp tay tụng kinh Kim Cang và đọc chú Đại Bi để tiêu tai trừ bệnh cho hai tội nhân. Chẳng bao lâu sau, Hoa Tuấn Vương nói lại được và Ngọc Hương cũng thấy đường lại như cũ. Chủ tớ Hoa gia đều quỳ mọp xuống đất khấu đầu lạy tạ. Hoa Tuấn Phương càng cảm ơn sâu vô tận nên muốn cúng lụa cúng tiền, tuy nhiên tất cả đều bị ngài Quán Âm cự tuyệt. Hai chị em họ Lâm thì nước mắt đoanh tròng, không nói ra được lòng cảm khái của mình. Lúc ấy ba thầy trò ngài Quán Âm ra đến giữa sân, bỗng nhiên trên đất bằng bỗng cuộn lên một đám mây trắng, ba người bước lên án tường dân ấy. Đám mây bay lên không trung rất mau, trong phút chốc ba người xuất hiện chân tướng. Lúc ấy mọi người mới biết vị ni sư kia thật ra là bậc Bồ Tát Đại Từ Đại Bi, cứu khổ cứu nạn Quảng Đại Linh Cảm Quán Thế Âm, còn hai cô cậu Sa Di nhỏ chính là Long Nữ và Thiện Tài Đồng Tử, vẫn đứng hai bên phải trái của ngài Quán Âm. Họ thấy ngài Quán Âm mặc tấm cà sa trắng, vai khoác chiếc áo khoác dài bằng bạc, đầu đội phong mão kiểu nữ, tóc thả dài, đi chân đất, tay trái cầm hoa sen, tay mặt bắt ấn giữ nguyện, khuôn mặt từ bi hiền hậu đoan trang khả kính, vô cùng trang nghiêm. Ba pháp tướng của ba vị theo từng đóa mây trắng lơ lửng từ từ biến mất. Mọi người vừa kinh sợ vừa vui mừng, quỳ lạy một cách chân thành, miệng không ngớt niệm thánh hiệu của ngài. Từ đó về sau, toàn thể Hoa gia đều quy y Phật Pháp. Trong nhà có thờ một tấm tranh vẽ Pháp tượng Bạch Y Quán Âm. Sớm tối thắp hương cầu nguyện, thời thời cúng dường và đâu đâu cũng nghe tiếng tụng niệm. Tâm trí họ từ từ khai mở, bước lên con đường đạo, làm thiện tích phước. Hoa công tử nhờ được huân tập Phật Pháp nên chuyên tâm dồi mài kinh sử, về sau được bảng vàng đề tên, ra làm quan thì làm việc chính sự một cách thanh liêm, kính tin Phật Pháp, được mọi người ai ai cũng ủng hộ kính mến. Ngay tại Hoa Phủ, trong ngoài mọi người hòa thuận, an lành, trên dưới vui vẻ. Tranh vẽ ngài Quán Âm hiển hóa được hậu thế đặt tên là Bạch Y Quán Âm. 27. Bia Dương Chi Quán Âm. Đương gia hòa thượng của Am Dương Chi tên là Như Quang, có giữ trong am một bức tranh do vị họa sĩ nổi danh đời Đường là Diêm Lập vẽ. Đó là bức Quán Âm Đại Sĩ Đồ Tượng. Tranh vẽ Quán Âm Đại Sĩ đầu đội mão châu ngọc, khoác áo gấm, tay phải cầm cành dương liễu, tay trái cầm tịnh bình, linh động như người sống, thật là diệu tướng trang nghiêm. Có một bức họa nổi tiếng như thế, Am Dương Chi rất là tấp nập. Nào những bậc học sĩ phong nhã, nào khách hành hương đến lễ núi Phổ Đà, ai cũng muốn đến nhìn ngắm lễ bái. Ngày nào khách khứa cũng đến như nước chảy xiết không ngừng, khiến cho Am Dương Chi nổi tiếng như cồn. Có người khuyên Như Quang hòa thượng nên đem bức tranh quý vẽ pháp tượng Bồ Tát Quán Âm treo trên chánh điện, nhưng ngài sợ đông người tạp nhạp làm hư hoại bức tranh nên chỉ thờ bức tranh ấy trong một thiền phòng ở viện sau. Một hôm, có một cụ già quắc thước tóc bạc phơ đến Am Dương Chi, đứng trước bức tranh Quán Âm ngắm nghía thật lâu, chân đi không đành. Hòa thượng Như Quang thấy thái độ cụ già như thế, bèn đến chắp tay xá. Thí chủ có vẻ ái mộ bức tranh này. Cụ già cũng vái trả đáp lễ rằng, đẹp lắm, đẹp lắm, bút tích thật là tuyệt diệu, đáng cho hậu thế khâm phục. Tại sao pháp sư không cho tạc bức tranh này lên đá, thờ trên chánh điện cho đại chúng lễ bái? Hòa thượng Như Quang nghe thế thật đúng tâm ý của mình nên vội đáp. Thưa đúng vậy, ý của cụ rất hay, nhưng hiện nay tìm đâu cho ra một người thợ điêu khắc tài hoa tinh xảo? Cụ già nói, nếu pháp sư không chê thì có thể để cho lão tạc thử xem có được không. Hòa thượng nhìn lão già trân trân gật đầu đồng ý. Hôm sau, cụ già cõng một khối đá xanh bằng phẳng trơn tru đến phòng thiền ở viện sau. Cụ ngồi trước bức tranh ngắm nhìn nguyên cả một ngày, rồi cười cười bỏ đi. Hôm sau nữa, cụ già lại cõng đến đủ thứ dụng cụ khắc tượng, lại ngồi trước bức tranh ngắm nhìn nguyên cả một ngày, rồi cười cười bỏ đi. Cụ già ngồi trước bức tranh ngắm nhìn 3 ngày, rồi suy nghĩ thêm 3 ngày. Đến ngày thứ 7, cụ cầm cây bút tre chuyên chú vẽ lại bức tranh trên khối đá xanh. Vẽ xong, cụ bèn dùng mũi nhọn và sắc của cái đục vừa tạc, bắt đầu điêu khắc. Hòa thượng Như Quang sai người đem cơm chay đến, cụ không dùng, cho người đem trà thơm lên, cụ không uống, cứ thế cho đến khuya khoắt, cứ bon bon bon bon mà đục mà khắc liền tay. Không biết trải qua bao ngày bao đêm như thế, đột nhiên một đêm nọ, tiếng bon bon ngừng bặt. Hòa thượng Như Quang vội vàng mặc y áo, ra khỏi giường, đến phòng thiền ở phía sau xem xét thì không thấy cụ già đâu, nhưng có một bia đá tạc hình ngài Quán Âm đã dựng ở đấy rồi, và bức tranh tạc trên đá giống hệt như bức tranh mẫu. Hòa thượng Như Quang rất hài lòng đem phiến đá tạc hình ngài Quán Âm thờ ở chánh điện. Từ đó, khách đến am lễ bái lại càng đông hơn nữa. Đến năm Vạn Lịch nhà Minh, có một đêm tối đen như mực, đưa tay ra không nhìn thấy năm ngón, Am Dương Chi bị lửa cháy, lửa cao tới trời, tất cả chỉ còn lại đống tro tàn. Bức hình ngài Quán Âm cũng không thoát khỏi ách nạn. Hòa thượng Như Quang xông tới đống ngói còn nóng như thiêu đốt, dùng tay trần mà bới, mà đào, vẫn không sao tìm thấy bia đá có tạc hình ngài Quán Âm. Ngài cứ quay cuồng nơi ấy, tâm lo lắng như nung như nấu. Chúng tăng trong chùa thấy hòa thượng như vậy, một mặt thì an ủi, một mặt thì chia nhau đi các núi, các thung lũng tìm kiếm, nhưng tìm khắp núi Phổ Đà cũng không tìm ra dấu vết. Một buổi trưa nọ có một chú tiểu đến trước mặt hòa thượng nói: "Sư phụ ơi, đừng khóc nữa, bảo tượng Bồ Tát Quán Âm đã trở về rồi." Ngài Như Quang mở đôi mắt nhòa lệ nhìn chú tiểu nói: "Còn đừng nói lời an ủi ta đau lòng quá rồi." Chú tiểu thành thật nói: "Thiệt mà sư phụ, đệ tử có bao giờ nói dối đâu, không tin thỉnh sư phụ tới xem." Hòa thượng Như Quang nửa tin nửa ngờ, theo gót chú tiểu đến cửa Nam Thiên. Thoáng nhìn, ngài thấy trên một bãi cát không xa bờ biển, bia đá có khắc tượng Dương Chi Quán Âm nghiêng nghiêng tựa trên mặt một tảng đá ngầm, sáng loáng, phát quang dưới ánh mặt trời, tựa như từ dưới biển trồi lên, nổi trên mặt nước mới tấp vào bờ vậy. Hòa thượng Như Quang mừng không thể tả, lập tức bảo chúng tăng khiêng bia về am. Làm sao bia Dương Chi Quán Âm lại từ dưới biển trồi lên? Nguyên do là đêm tối trời ấy có một tốp giặc lùng lén mò lên Phổ Đà Sơn, không ăn cắp được tranh, bèn lấy trộm Quán Âm bia rồi còn đốt cháy am Dương Chi nữa. Có ngờ đâu, khi tàu cướp vừa đến biển Liên Hoa, một trận gió dữ thình lình nổi lên, tàu giặc mất phương hướng bị sóng xô dạt tới cửa Nam Thiên, hút phải đá ngầm khiến tàu bị lật, bia đá Quán Âm mới dựa nghiêng trên mặt tảng đá ngầm như vậy. Tìm được bia đá rồi, trước hết Hòa thượng Như Quang đem bia tới chùa phổ tế thờ tạm, đợi am Dương Chi xây lại xong mới nghênh tiếp bia về nguyên xứ. Cho đến ngày nay, hễ đến Phổ Đà Sơn du lịch, ai cũng muốn được ngắm nhìn một lần tấm bia Quán Âm đã thoát được tai ách lớn và nghe lại một lần truyền thuyết của tấm bia ấy.